Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, Diệp Phong khinh thời tận cương vực. Lam Hy trắng trợn trào phúng Xích Kiêu một phen, tựa hồ đối hắn trước từ chối hành vi của chính mình rất là bất mãn. Trực tiếp gian bên trong, màu vàng màn đạn chưa hết thòm thèm nói. Bất quá, vị này, Diệp Hồng Liên, xác thực tàn nhẫn. Chuôi vũ khí này, tên là Vạn Pháp Kích sao? Ta nhớ kỹ rồi, thật muốn cùng nàng giao thủ một lần a. Nhìn tới đây, thẹn quá thành giận Xích Kiêu châm biếm lại nói. Cái gì gọi là heo đội hữu a? Như ngươi vậy là được rồi. Học một ít nhân gia kim vực không được. Không cho ta cung cấp cái gì có giá trị tình báo. Ngược lại vẫn ở bên cạnh đả kích sĩ khí. Ta đúng là phục rồi. Ở chỗ này tất tất lợi hại. Thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Ngươi được ngươi lên a. Lam Hy không có lại lấy màn đạn đáp lại. Âm thanh của hắn trực tiếp ở Thương Minh Tinh ở ngoài vang vọng. Trong thanh âm này tựa hồ lẫn lộn rất nhiều siêu phàm vật chất. Trực tiếp đem chân không lĩnh vực bổ sung. Chế tạo ra âm thanh lan truyền đường nối. Ta là lực lượng trí cao. Không giống các ngươi. Các ngươi đám người kia chiến đấu. Căn bản không thể xưng là chiến đấu. Mà là từng cuộc một âm mưu bố cục. Cầu tâm đấu giác. Hận không thể từ vũ trụ sinh ra ban đầu bắt đầu mưu tính ván cờ. Vẫn tính toán đến tương lai thời không? Hơn nữa, năng lực của ta bị vị kia, Diệp Hồng Liên, hoàn mỹ khắc chế, ta trên ta không được. Sở dĩ chớ cùng ta vô nghĩa, tốt xấu ta không cùng với nàng động thủ. Ta này bị nàng thuộc tính áp chế. Có biện pháp gì? À, ngươi để ta cùng với nàng đánh. Hợp lý sao? Này không hợp lý. Lam Hy hiện tại rất uất ức. Hắn đường đường. Lực lượng trí cao, là trong hoàn vũ nắm giữ trí cường vĩ lực tồn tại. Không có bất luận cái gì cá thể có thể ở lĩnh vực này cùng hắn đánh đồng với nhau. Bất luận cái gì lấy sức mạnh xưng hùng cường giả, ở hắn trước mặt, đều gầy yếu dường như trẻ con bình thường buồn cười. Đơn tính sức chiến đấu, mặc dù là ở thần đình bảy tôn người chấp trưởng bên trong, cũng coi như là cực cường, trừ bỏ Thương Liên bên ngoài. Không có bất luận cái gì thần dám cam đoan có thể áp chế hắn. Nhưng là, ở cùng, địa cầu Thương Minh, trận doanh tiếp xúc sau, hắn liền nhiều lần ăn quả đắng. Đầu tiên là gặp phải, tiên tri, Mã Nhiên, vốn là cho rằng chỉ là một hồi du lịch, một lần tâm huyết dâng trào hội ngộ, có thể ung dung hủy diệt rơi danh hiệu là số 7 ma sáo, địa cầu, kết quả bị Mã Nhiên một trận dằn vặt. Đầu tiên là bị bắt được nhược điểm chí mạng, ở trí đấu phương diện rơi vào hạ phong, giận mà không dám nói gì. Phía sau gặp phải một cái ở chiến đấu phương diện mơ hồ mang theo một ít Mã Nhiên phong cách. Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong khinh, vốn là muốn thay thế thế Xích Kiêu hạ tràng, thu thập nhiều một ít tình báo. Kết quả kế hoạch này còn chưa bắt đầu chấp hành, liền trực tiếp thai chết trong bụng rồi. Ở xem qua Xích Kiêu cùng Diệp Phong khinh, hạn định quyết chiến. Sao, Lam Hy không phải không thừa nhận. Coi như vừa nãy đẩy lên chính là chính mình. Cũng xác suất lớn không phải là đối thủ của người ta. Liền như hắn vừa nãy nói. Thuộc tính phương diện khắc chế quá mức rõ ràng. Đồng cấp bên trong, một mình đấu rất khó đánh thắng. Hồng Liên lĩnh chủ, nếu như khiến dùng lực lượng thời gian cá thể. Không có đạt đến Diệp Phong khinh cấp độ. Lam Hy một ngón tay liền có thể đem đâm chết. Có thể vấn đề ở chỗ. Diệp Phong khinh nắm giữ. Lực lượng thời gian. Nó đẳng cấp cùng ưu tiên cấp tạm thời vô pháp phán định. Nhưng nó bên ngoài bao trùm hai tầng không kém hơn. Chí cao. Cấp bậc sức mạnh. So với ốc nước ngọt bên trong làm đạo trường. Lam Hy vẫn là càng yêu thích sử dụng lượng lớn năng lượng đem kẻ địch oanh tạc đến cặn bã. Nghĩ tới đây, Lam Hy cảm thấy có chút uất ức, không nhịn được thở dài, đùa bỡn thời gian ra hỏa, tâm đều bẩn, Xích Kiêu khẽ gật đầu, phụ họa nói, xác thực, Mã Nhiên đứng ở bên người Xích Kiêu, tuy rằng Lam Hy lời này cũng không phải nói cho hắn nghe, nhưng hắn cũng nghe rõ rõ ràng ràng, Trước Diệp Phong khinh sử dụng vạn pháp kích, là thương minh tinh tinh túy hiển hiện cùng ngưng tụ tạo vật. Là thương minh chi thư, trang tên sách biến thành, là vô số thương minh người bản nguyên hóa hình. Này chính là cái gọi là bản thổ ưu thế, rồi. Đáng nhắc tới chính là, Diệp Phong khinh vừa nãy sử dụng, chỉ là cỗ kia vĩ lực một đạo hình chiếu. Nếu không thì, quấy dày dụng cụ trên trị số e sợ phải đương trường tăng mạnh. Căn bản là không có cách che lấp. Cung nghênh thượng vị thần, Mặc Hành, đến trực tiếp gian. Mặc Hành, đùa bỡn thời gian ra hỏa. Tâm đều bẩn, các ngươi lặp lại lần nữa. Lam Hy hừ lạnh một tiếng. Ta chỉ là lười lặp lại lần thứ hai thôi. Cũng không phải sợ ngươi. Vẫn là câu nói kia, hắn cùng Mặc Hành ở giữa. Tương tính không hợp, bị thuộc tính khắc chế. Muốn nhất lực phá vạn pháp, trực tiếp nghiền ép Mặc Hành. Hắn cần đem tự thân nắm giữ vật chất cùng năng lượng bành trướng đến trước mặt vũ trụ cực hạn mới. Được, có thể làm như vậy lời nói. Lam Hy liền sẽ trở thành vũ trụ kẻ hủy diệt. Hơn nữa vậy cũng không phù hợp hắn hành vi hình thức cùng phong cách hành sự. Ngược lại xích kiêu, phản ứng rất là bình thản. Bị uy hiếp sau, không một chút nào ảo não. Thậm chí còn có thể cợt nhà đáp lại nói. Không phải đang giúp ngươi kiểm tra nàng trình độ sao? Đừng thượng hỏa a, tức giận đối thân thể không tốt. Hừm, tuy rằng ngươi không có thân thể, chỉ có thần khu, ha ha ha ha, ở thuộc tính phương diện, luân hồi trí cao, hoàn mỹ khắc chế, thời gian trí cao, xích kiêu căn bản không sợ hãi Mặc Hành. Đến mức nói, hắn vì sao lại thua với đồng dạng điều động thời gian lực lượng Diệp Phong khinh. Các loại nhân tố quá nhiều, xích kiêu cũng lười tiêu hao quá nhiều tinh lực đi suy tư. Chuyện cười của ngươi quá lạnh, không một chút nào buồn cười. Mặc Hành từ bỏ thông qua trực tiếp gian màn đạn giao lưu phương thức. Âm thanh của hắn, trực tiếp ở vừa mới Lam Hy cấu trúc chân không âm vực bên trong vang lên. Không muốn phí lời, nói thẳng kết quả khảo nghiệm đi. Vị kia Diệp Phong khinh, đến cùng là cái gì thành phần? Từ Mặc Hành phản ứng liền có thể thấy được, chấp trưởng thần đình bảy tôn vĩ đại tồn tại. Bất luận thường ngày là thế nào biểu hiện, trong xương đều là cao cao tại thượng. Bọn hắn cũng không để ý các hạ vị giả phản ứng. Trong mắt chỉ có ngang nhau cấp độ tồn tại. Cái gọi là hạ vị giả, tức là trí cao chi phối giả, trở xuống tất cả tồn tại. Mặc Hành ở trong gian trực tiếp chuyển động cùng nhau, vẻn vẹn là vì thỏa mãn xích kiêu thú vị mà thôi. Lam Hy lại là giấu trong lòng mục đích của chính mình. Muốn thăm dò Diệp Phong khinh cùng Mã Nhiên ẩn giấu đi lá bài tẩy. Đến mức kim vực tham dự, thuần túy là tính tình gây ra. Đối mặt Mặc Hành hỏi dò, xích kiêu mỉm cười nói. Giống như ngươi, hoàn toàn nhìn không thấu. Nàng rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Ngươi nhìn, ở tình huống bình thường, ta luân hồi chi lực là khắc chế lực lượng thời gian. Coi như ta không có cách nào loại bỏ thời gian pháp tắc của ngươi, khiến ngươi cái kia thời gian trường hà khô cạn, chí ít cũng có thể tự vệ. Nhưng là, chấm ngoặc kép, sức mạnh của Diệp Phong khinh rất quỷ dị, nàng thông qua luân hồi họa quyển liên hệ, khóa chặt ta vô số hóa thân, gia tốc thời gian trôi qua, cháy hết ta những kia luân hồi chuyển kiếp thân thể số tuổi thọ cùng bản nguyên. Hơn nữa, thi đấu đến vào lúc ấy, ta chỉ có thể sử dụng không vượt qua 10 cái quấy dày điểm số sức mạnh. Bằng không liền thua trận rồi. Nghe đến đó, Mặc Hành trầm mặc một lúc lâu, thở dài, nếu ngươi không đồng ý giúp đỡ, ta kia liền chính mình nghĩ biện pháp. Mã Nhiên trừng mắt nhìn, trong tầm mắt, từ từ ngưng tụ ra một viên màu trắng bạc huân chương. Nên huân chương mới vừa xuất hiện, nó tin tức liền tất cả xuất hiện tại Mã Nhiên trong đầu. Diệp Phong khinh thời tận cương vực, tới tay rồi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.